Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 199, quỷ rơi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Giang Tiểu Bạch cầm cái kia khô lâu mặt dây chuyền, tay tại nhẹ nhàng vuốt ve. Mỗi một lần tiếp xúc đều có thể mơ hồ cảm nhận được nó quỷ dị khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Hơn nữa không chỉ có như thế, Giang Tiểu Bạch còn cảm giác được tay mình trên cổ tay mang cái kia tí hộ phù châu đang hơi đáp lại. Châu châu, linh lung, ta có việc muốn cùng Bách Tinh nói riêng, Giang Tiểu Bạch bỗng nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Minh Châu cùng Linh Lung sửng sốt một chút, sau đó liền đáp ứng một phen, vội vàng lui ra, còn đem cửa cũng cho mang lên đồng thời đóng kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Linh Lung đi tới sau, đôi mắt bên trong mang theo bát quái ánh sáng. Minh Châu, Tiểu Bạch có phải hay không cùng Bách Tinh? Đừng nói mò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Minh Châu lập tức một ánh mắt ném qua đến. Bọn họ là bạn tốt, tuyệt đối trong sạch, người đừng có đoán mò a. Nàng kỳ thật chống lại Linh Lung vẫn còn có chút tự ti. Nếu là chuyện khác nói không chừng liền giữ yên lặng. Thế nhưng là dính đến Giang Tiểu Bạch, cái này khiến Minh Châu không cách nào nhịn được. Tiểu Bạch tỷ không thể có chuyện xấu. Chúng ta là phụ tá của nàng, càng không thể lung tung nói cái gì. Linh Lung tỷ cẩn thận họa từ miệng ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không ý tứ kia. Ta có thể nhìn ra giữa bọn hắn không có gì. Ánh mắt cũng không tới điện. Linh Lung vội vàng giải thích. Chỉ là ta là nhan khống chế. Hai người bọn họ thực sự quá đẹp mắt. Nghĩ mãi xem bọn hắn thành đôi nhập đúng xuất hiện a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Minh Châu yên tâm, nhưng nghe lời này nhưng vẫn là lên tiếng uốn nắn một chút. Không được, không có người xứng với ta Tiểu Bạch tỷ. Linh Lung bị nghẹn đến, im lặng nhìn thoáng qua hóa thân thành Giang Tiểu Bạch mê muội Minh Châu. Yên lặng ngậm miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Mà trong phòng bầu không khí thì là có chút ngưng trọng. Người nói là vật này có gì đó quái lạ, hơn nữa xanh có mặt trái ảnh hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Bách Tinh sắc mặt cũng có chút nặng nề. Giang Tiểu Bạch hắn là tin tưởng, nhưng nàng nói lại mang đến cho hắn to lớn rung động. Hắn từ nhỏ đã thân phụ vận rủi, biến thành mọi người chán ghét đối tượng. Trong nhà tìm đủ loại biện pháp muốn giúp hắn cải thiện hiện trạng, nhưng không một thành công. Ngay tại hắn nản chí tuyệt vọng thời điểm, Giang Tiểu Bạch một lá bùa lại là nhường hắn mới gặp ánh dạng đông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Về sau phù bài càng làm cho hắn đánh trong đáy lòng cảm kích nàng. Còn có nàng cái kia thần bí trưởng bối. Bách Tinh biết có vị trưởng bối kia dạy bảo, Giang Tiểu Bạch tại chế phù bên trên khẳng định cũng có chút bản sự. Lời nàng nói sẽ không có sai. Nhưng là cái này mặt dây chuyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Đây là bồi hắn 20 năm gì đó a, nó làm sao lại có vấn đề? Ừ, nó sẽ hấp thu một ít đồ tốt, đồng thời phóng xuất ra một loại xấu gì đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch tổ chức ngôn ngữ. Chính mình tí hộ phù châu tại dưới tình huống bình thường là sẽ không bị phát động. Nó có động tĩnh, là nói rõ nó đang có tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Nó tại che chở. Vậy liền chứng minh có một ít này nọ tại phá hư che chở chi quang. Loại biến hóa này chính là mình tiếp xúc đến cái này mặt dây chuyền sau bắt đầu. Cho nên ý nghĩa không nói cũng rõ. Bách Tinh sắc mặt rất khó nhìn, có chút thất thần, còn có chút hơi sợ hãi. Ý của ngươi là, ta vận rủi, rất có thể là nó mang tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, vật này là có liên kết. Giang Tiểu Bạch một bên vuốt ve nó, vừa cảm thụ nó bên trong khí tức. Tuy là không biết loại vật này là thế nào, nhưng lại có thể mẫn cảm phát giác được nó là có điều ký kết. Tại mặt khác một chỗ cũng có nó một cái. Phân thân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Bách Tinh nghe xong có chút khó hiểu. Ta suy đoán, vật này là đem ngươi hảo vận hấp thụ rơi. Sau đó lại chuyển rời đến, phân thân, vị trí. Nói cách khác, có người đang lợi dụng vận khí của ngươi tại mưu cầu chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch nói ra chính mình cuối cùng phỏng đoán. Bách Tinh trầm mặc không nói. Có chút thất thần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn nhận xung kích quá lớn. Lúc này căn bản nói không ra lời. Vật này có chút tà tính. Bởi vì nếu như nó chỉ là hấp thu hảo vận đồng thời chuyển di, vậy ngươi là sẽ không trở thành vận rủi thể chất. Nhiều nhất chỉ là cái xưa nay sẽ không may mắn người bình thường mà thôi. Nhưng nó tại hấp thu hảo vận đồng thời còn sẽ phóng xuất ra không tốt khí tức đến ảnh hưởng ngươi. Ngươi có thể hiểu thành tà khí. Chính là loại này tà khí mới khiến cho ngươi đi thẳng vận rủi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch vừa nghĩ vừa giải thích. Cuối cùng lúc lẩm bẩm một câu. Khó trách cho lúc trước phù triện của ngươi như vậy không chịu được dùng. Trên người ngươi đồng thời mang theo chính diện tăng thêm cùng mặt trái giảm ích đồ vật. Cho dù tốt gì đó cũng không dùng đến quá lâu. Cái kia tà rơi bản thân khí tức liền có thể ảnh hưởng phù triện có hiệu quả. Khiến cho nó hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Cũng may mắn hiện tại Bách Tinh dùng chính là hiệu quả mạnh hơn phù bài. Nếu không cũng đồng dạng không chống được quá lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đó có phải hay không đem nó hủy đi? Ta liền có thể khôi phục như thường. Bách Tinh chợt hỏi. Giang Tiểu Bạch lắc đầu. Hủy đi hoặc là không mang. Chỉ có thể làm dịu. Không thể tiêu trừ. Hơn nữa ngươi đeo quá lâu. Đã sớm cùng nó khí tức tương liên. Trừ phi tìm tới nó, phân thân, đồng thời đem nó hủy đi mới có thể triệt để khứ trừ ảnh hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch lúc này đã có chút đồng tình Bách Tinh. Này nọ là Gia Gia đưa cho hắn. Tạm không nói Gia Gia hắn đối này nọ cổ quái có biết rõ hay không đi. Chỉ ít có thể thuyết minh chuyện này cùng hắn gia đình cởi không ra quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cũng khó trách hắn nhận kích thích như thế lớn. Giang Tiểu Bạch nhìn xem bộ xương này đầu mặt dây chuyền. Chỉ cảm thấy đáy lòng có một chút hàn ý, nàng nhịn không được nói. Vật này lớn lên xem xét liền không giống như là hảo vật a. Làm sao lại có áp chế vận rủi hiệu quả? Ngươi liền không có cảm thấy không thích hợp qua sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ngay tại rơi vào trong suy tư Bách Tinh lấy lại tinh thần. Ánh mắt còn có chút ngơ ngác. Hắn vô ý thức đáp lại. Ngươi không cảm thấy nó thật khốc sao? Giang Tiểu Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, được thôi. Cái này mặt dây chuyền. Ta nhớ được Gia Gia từng nói qua. Hắn tìm người đại sư kia là cái ly kinh bạn đạo. Cùng chính thống đại sư có điều khác nhau. Nhưng là có bản lĩnh thật sự. Bách Tinh nói, trong mắt có hoang mang. Này nọ là Gia Gia đưa ta không sai. Nhưng hắn luôn luôn hiểu rõ ta nhất. Không đạo lý hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm. Hắn không tin đây là Gia Gia chủ ý. Nếu như ta không đoán sai. Người hẳn là đại vận thế người. Chính là bởi vì trời sinh hảo vận. cho nên mới sẽ bị người chú ý tới. Dùng vật này đến mượn ngươi vận. Đã như vậy, vậy ngươi liền có thể theo phía trên này xuất phát suy nghĩ. Suy nghĩ một chút, ngươi biết người bên trong có hay không ai là năm gần đây càng phát ra thẳng tới mây xanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Liền cho Bách Tinh nhắc nhở. Ngươi xui xẻo nhất đoạn thời gian kia. Hẳn là sẽ là đối phương thuận lợi nhất như ý thời điểm. Bách Tinh cau mày. Chợt hắn nghĩ tới cái gì. Lúc này sẽ không là người đại sư kia do mình bày ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Có thể là đại sư nhìn ra hắn khí vận không tồi. Động ý biến thái muốn mượn vận. Cho nên mới tìm lấy cớ gần nhà hắn người. Đồng thời lừa dối ra ra đem cái này mặt dây chuyền cho mình mang lên trên. Cái này mạch suy nghĩ cũng nói thông a, Giang Tiểu Bạch lắc đầu. Có thể là có nguyên nhân này. Nhưng việc này tuyệt không phải đại sư một người là có thể làm thành. Người cũng đã nói. Người nhà ngươi là bởi vì ngươi vận khí kém mới tìm đại sư đến đổi vận. Kia tại ngươi đeo nó phía trước. Ngươi vận rủi là thế nào tới đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Khi đó bên cạnh hắn khẳng định có người giở trò. Cố ý chế tạo ra Bách Tinh vận khí kém giả tưởng. Lúc này mới có lý do đem đại sư mời về nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. 7 điểm có thừa càng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.